Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, mây dắt xâm lược. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lô Trường Ca và người khai thác cái này hai người liên minh người quyết định chung nhau đảm bảo thai. Vậy thì đồng nghĩa với trái đất cùng vô tận hải vực giữa hợp tác rốt cục thì đạt thành. Sau sự việc Lưu Kiệt vậy không có tiếp tục nghe tiếp cần thiết. Toàn quyền giao cho Lô Trường Ca và người khai thác đoàn người tới xử lý. Nếu là liền những chuyện này cũng không xử lý tốt mà nói. Hắn hai người chúng ta cái này quan chỉ huy thân phận có thể coi là uổng làm. Dĩ nhiên. Mặc dù ngại vì vô tận hải vực lấy Vương Hồng Sinh vương gia cầm đầu phái bảo thủ trở ngại. Trái đất cùng vô tận hải vực vậy mới miễn cưỡng đạt thành bước đầu giai đoạn hợp tác. Nhưng cái này giống vậy vậy chứng minh một chút. Lưu Kiệt trong lòng đối với trái đất cùng những thế giới khác tiến hành hợp tác ý tưởng không phải hư ảo, vô tận hải vực chính là một cái hoạt bát ví dụ. 50.000 binh lực. 50.000 tên người năng lực, coi như ở quốc tế người năng lực liên minh bên trong cũng coi là thiếu là xấp xỉ nửa số nhân số. Đây vẫn chỉ là bước đầu hợp tác giai đoạn, như vậy điều kiện không thể bảo là không mê người. Còn như hợp tác ở giữa những tài nguyên kia vấn đề, thì đi xem Lô Trường Ca bọn họ thương lượng ra sao. Lưu Kiệt tin tưởng, lấy bọn họ những thứ này người thế hệ trước tinh minh trình độ. Khẳng định biết đem những thứ này điều kiện xuống đến thấp nhất. Có cái này 50.000 người năng lực gia nhập, tương lai đối với Vân Ca Thiên Vực cùng bộ lạc Man Thần hai phía đội ngũ. Trái đất chưa chắc không thể có sức đánh một trận, Lưu Kiệt giống vậy vậy tin tưởng, theo vô tận hải vực và trái đất hợp tác mở ra. Tương lai đem sẽ có càng hơn cơ hội đi tìm kiếm càng xâm nhập hợp tác. Đây đối với trái đất mà nói, là một cái mới bắt đầu. Cuối cùng, kết quả quả thật không bằng Lưu Kiệt nơi liệu. Ở Thạch Thiên dừng lại ở liên minh trụ sở chính bên trong hai ngày sau đó. Chính thức ký tên một phần liên quan tới trái đất cùng vô tận hải vực hợp tác hiệp nghị. Cái này cũng thì đồng nghĩa với giữa song phương hợp tác đem ở ngày này hoàn toàn bắt đầu. Ngày này làm liên minh trụ sở chính đem tin tức này thông báo cho nơi khi có người. Ở nói minh lợi hại quan hệ sau đó, lấy được toàn cầu người đồng ý, vốn có chút mâu thuẫn người cũng ở đây quan phương công tác hạ hoàn toàn mở minh. Hiểu liên minh quyết định này, dĩ nhiên, ở nơi này hai ngày, thân là liên minh phát ngôn viên Lưu Kiệt chuyện có thể cũng không thế nào thiếu. Không ngừng xuất đầu lộ diện tiến hành giải thích, ước chừng bận rộn 3 ngày, lúc này mới đem tất cả mọi người mâu thuẫn rõ ràng an ổn. Thời gian thoáng một cái, chính là 5 ngày trôi qua, Lưu Kiệt nguyên vốn dự định ở 3 ngày sau tiến vào linh tuyết giới tiến hành dò xét sự việc tự. Nhiên cũng bị trì hoãn, dĩ nhiên đây cũng là sự việc không có biện pháp. Ngay tại hết thảy công việc quảng cáo giải quyết sau đó, Lưu Kiệt hủy bỏ dự định về nhà trực tiếp lên đường đi linh tuyết giới thời điểm. Phía trước một lần nữa truyền tới tin chiến sự, kẻ địch trên trái đất, vượt qua không gian lối đi một lần nữa xuất hiện, bộ lạc Man Thần Đại Điện, một nơi lối đi tối thui bên trong, một người quần áo trắng nam tử đang đứng ở chỗ này. Tay áo tung bay, tay cầm quạt xếp, chính là Lưu Kiệt người quen cũ, Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương Triều Thập Tam Vương Gia Huyền Thần. Không gian lối đi trước mắt con cho phép chúng ta điều động cái này 700 người. Nếu không trái đất phải đối mặt là chúng ta toàn bộ lạc Man Thần lửa giận. Không biết các ngươi đối với chuyện này cái nhìn như thế nào? Con hài lòng, trong bóng tối. Một giọng nói khí thế bừng bừng truyền ra, chính là bộ lạc Man Thần người thống trị Man Thần. Vân Ca Thiên Vực lần trước cử binh xâm chiếm trái đất đã qua một cái hơn tháng. Ở một cái hơn tháng yên lặng sau đó, bộ lạc Man Thần cùng Vân Ca Thiên Vực rốt cuộc lại có mới động tác. Lần này, không phải Vân Ca Thiên Vực một phương diện phát động tấn công, mà là liên hiệp bộ lạc Man Thần một khối, hướng trái đất phái chú binh lực, mà lần này số người xa không dứt lần trước 100-200 người. Tần Uyên nói quả thật không tệ. Theo thời gian tiến hành, Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần hai phía thế giới nối liền trái đất không gian lối đi đang không ngừng mở rộng, có thể thông qua không gian gian lối đi tới đây số người. Vậy đang không ngừng gia tăng. Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng. Chúng ta Vân Ca Thiên Vực lần này vậy phái ra 500 tên chiến sĩ đối với trái đất người tiến hành chinh phạt, không gian lối đi còn đang không ngừng mở rộng, số người còn sẽ không ngừng gia tăng. Như vậy lần này sẽ để cho những đất này cầu người thật tốt bỏ ra một ít giá phải trả. Là bọn họ lần trước làm sự việc. Huyền Thần mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói ra lại là hời hợt, nhưng lời nói dưới lặng lẽ không hơi thở tiết lộ ra ngoài vậy một tia âm ngoan ngạt độc, là như thế nào cũng không che giấu được. Ở dừng lại hơn một tháng sau, Vân Ca Thiên Vực rốt cuộc quyết định liên hiệp bộ lạc Man Thần làm ra phản kích. Vì lần trước bọn họ tổn thất những người đó ngựa, lần này bọn họ phái ra những thứ này tinh nhuệ, chính là muốn đòi lại lần trước hồi chết đi. Ha ha a, hài lòng liền tốt, lại còn một đoạn thời gian, cái này đáng chết phong ấn là có thể bị phá mở ra. Đến lúc đó ta Man Thần liền muốn tự do, không gian lối đi hoàn toàn mở ra ngày hôm đó, liền là trái đất hủy diệt ngày. Ta muốn cho bọn họ là bọn họ hành vi bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Gào thét từ trong bóng tối lần nữa truyền tới, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Huyền Thần phi thân lên, hướng không gian lối đi chỗ ở vị trí bay đi. Lần này, hắn là đội ngũ chỉ huy, phụ trách hướng trái đất phát động công kích. Quốc tế người năng lực liên minh ánh mắt trụ sở chính. Ở nhận được tin trong nháy mắt, Lưu Kiệt lập tức đi luyện binh trận. Tất cả liên minh cao tầng tụ họp ở chỗ này. Phía dưới đứng vững là thành đội liên minh chiến sĩ. Số người đạt tới 2.000 người cỡ đó, giờ phút này đang xúc thế đãi phát, tùy thời chuẩn bị lên đường trước đi nghênh đón kẻ địch. Chuyện gì xảy ra? Là Vân Ca Thiên Vực vẫn là bộ lạc Man Thần lại điều động đội ngũ đối với chúng ta phát động tấn công sao? Canh gác nhớ tới ngay tức thì, Lưu Kiệt trực tiếp lao ra gian phòng. Đối với phía trước cụ thể tình huống chiến đấu không biết gì cả. Thấy được Lô Trường Ca, mở miệng dò hỏi, Lô Trường Ca, người khai thác, rất nhiều liên minh cao tầng tụ tập ở trên đài cao, đang thương nghị tiếp tình huống chiến đấu, thậm chí liền Vô Tận Hải Vực chỉ huy Phó Thạch Hải. Giờ phút này đều ở chỗ này, điểm này ngược lại là rất để cho Lưu Kiệt giật mình. Không phải bọn họ trong đó bất kỳ một khối. Lần này là bọn họ cũng đi tới trái đất. Lô Trường Ca mở miệng ngay tức thì, Lưu Kiệt lòng chính là trầm xuống. Hơn nữa căn cứ trước mắt trên trận kết hợp binh lực tới xem, lần này Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần phái ra đội ngũ tuyệt đối không thiếu, tối thiểu đạt tới 2.000 người số lượng. Tửu Kiếm Tiên, Lạc Bình An, Vọng Biển Người, Tà Đạo Lão Ma dẫn 1.000 đội ngũ đối kháng bộ lạc Man Thần. Những người còn lại theo ta đi Bắc Cương Thiên Sơn đối kháng Vân Ca Thiên Vực. Đại Tông Sư ở lại liên minh trụ sở chính, phương đó xảy ra vấn đề, tùy tiện chuẩn bị tiến hành tiếp viện. Lần này kẻ địch sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mọi người cũng phải cẩn thận. Lô Trường Ca và người khai thác hai mắt nhìn nhau một cái. Từng đạo mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, liên minh đội ngũ xúc thế đãi phát, lập tức lên đường, suy nghĩ kẻ địch xuất phát, bảo vệ trái đất đánh một trận, ở yên lặng một tháng sau rốt cuộc một lần nữa bùng nổ. Ai cũng không từng nghĩ đến, kinh qua một cái hơn tháng yên lặng, trái đất lần này nghênh đón, sẽ là Vân Ca Thiên Vực bộ lạc Man Thần hai phía liên thủ xâm lược. Nhưng giống nhau, đi qua cái này một cái hơn tháng lịch luyện,